mà chu này trường thương cũng không dừng lại, trực tiếp đâm về phía một bên Tần Quang. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Tần Quang trước mặt, hắn trực tiếp nhất kiếm đâm ra. Sát na vô địch. Trường thương đến. Oanh. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nháy mắt không phải vô địch. Diệp Huyền trong lòng một giật mình, trong cơ thể nhân gian kiếm ý bao phủ mà ra. Oanh. Chui này trường thương kịch liệt rung lên, nhưng lại đã lui nửa bước, vẫn như cũ đâm vào bộ ngực hắn. Lúc này, Tần Quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng tay phải trực tiếp nắm chặt chui này trường thương, nàng trong lòng bàn tay, một đạo kim sắc phù lục đột nhiên bốc cháy lên, sau một khắc, nàng đột nhiên nhổ một cái. Suy. Trường thương mạnh mẽ bị nàng rút ra, nhưng sau một khắc, nàng tay phải trực tiếp nứt ra, trường thương trực tiếp bay ra ngoài. Tần Quang cùng Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, chạy đi đâu tới một tên nam tử. Nam tử mặc một bộ đơn bạc áo dài, tóc dài xõa vai, sắc mặt băng lãnh, trong tay phải nắm một thanh trường thương, trái nơi hông, còn phiết lấy một thanh đoạn đao. Tần Quang xem lấy nam tử trước mắt. Ta không thể tại đây bên trong bom. Diệp Huyền yên lặng, nếu như Tần Quang tại đây bên trong bom, Quang Huyền thư viện người đều phải chết. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, quay người tan biến tại cách đó không xa. Giữa sân, Tần Quang nhìn về phía nam tử, chuyển sang nơi khác. Nam tử khẽ lắc đầu, mặc dù ta cũng rất muốn cùng Tần các chủ công bằng một trận chiến, nhưng, vô biên chủ từng phải bàn giao. Không thể khinh thị Tần các chủ, cho nên. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Thương ra như sấm sét, một điểm hàn mang tới trước. Này một thương đâm tới, thiên địa kịch liệt. Tần Quang hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh đẹp đẽ tiểu thương xuất hiện tại trong tay nàng, nàng trực tiếp bóp cò. Oanh. Một vệt kim quang tuôn ra. Nơi xa, nam tử cầm thương đâm một cái. Âm âm. Kim quang vỡ, nhưng nam tử cũng ngừng lại. Tần Quang lần nữa bóp cò. Nơi xa, nam tử đột nhiên thả người nhảy lên, nện xuống một thương. Âm âm. Kim quang lại vỡ. Mà lúc này, hơn 10 đạo kim quang đầu đuôi tương liên quanh đến. Nam tử đột nhiên hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi, đột nhiên. Linh hồn hắn trực tiếp xuất khiếu, hướng phía trước xông lên, đâm ra một thương. Âm âm. Trong nháy mắt, một đạo mũi thương từ giữa sân xé rách mà qua, hơn 10 đạo kim quang vỡ vụn, mà lúc này, Tần Quang đã thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, nam tử một thương đâm vào không khí. Lúc này, nam tử linh hồn đột nhiên xoay người một cái, trường thương trong tay đột nhiên hướng phía nơi xa Tần Quang liền là ném một cái. Răng rắc. Này ném một cái, giữa thiên địa trực tiếp nổ tung ra, như một tấm to lớn mạng nhện, cực kỳ dọa người. Nơi xa, Tần Quang hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một mặt màu vàng kim tiểu thuẫn từ nàng lòng bàn tay bay lên, sau đó ngăn tại nàng giữa chân mày chỗ. Âm âm. Trường thương bị ngăn lại, nhưng này mặt màu vàng kim tiểu thuẫn lại trực tiếp nứt ra, lúc này, nơi xa nam tử kia linh hồn đột nhiên trở lại thân thể bên trong. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một chỉ điểm ra, phá. Trường thương kịch liệt rung lên. Âm âm. Màu vàng kim tiểu thuẫn trực tiếp nứt ra, trường thương tiến quân thần tốc, liền muốn đâm vào Tần Quang giữa chân mày, nhưng lúc này, một tấm võng màu vàng trực tiếp xuất hiện tại Tần Quang giữa chân mày chỗ, chui này trường thương lần nữa bị ngăn trở. Nhìn thấy một màn này, nơi xa nam tử kia chân mày cau lại. Mà lúc này... Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn về phía Tần Quang, người đã rút đi. Tần Quang khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía nơi xa nam tử cầm thương, lòng bàn tay mở ra, từng khỏa tinh đạn trực tiếp bay ra. Nơi xa, nam tử cầm thương lông mày lần nữa nhíu lại. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy cái kia từng khỏa xuyên qua tinh đạn đột nhiên trở nên mờ đi, không đúng, là chúng nó chỗ vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi. Sau một khắc, hết thảy tinh đạn trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Tần Quang đều là sửng sốt. Lúc này, một người mỹ phụ xuất hiện ở một bên, mỹ phụ ăn mặc rộng lớn trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, trong tay nắm một cây màu vàng kim pháp trượng. Tần Quang nhìn thoáng qua mỹ phụ, chân mày to cau lại. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền cùng Tần Quang trong đầu vang lên, nam tử cầm thương tên Thiên Danh, đến từ vô danh thời đại, là vô danh thời đại thần võ bản đệ nhị yêu nghiệt người, mà nữ tử này, tên thần Tế Sư, đồng dạng đến từ vô danh thời đại, tinh thông cổ lão đạo pháp, thần pháp, thuật pháp, cùng với không gian thần pháp. Hai người này cùng cái kia thần võ bản đệ nhất hạo đầu tiên là vô danh thời đại tối vi yêu nghiệt người, tại toàn bộ khôn cùng vũ trụ trong dòng sông lịch sử đều có thể đủ có tên tuổi yêu nghiệt. Đạo thanh âm này là tình báo đầu lĩnh ám u thanh âm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt hai người, sau đó nói, vô biên chủ bắt đầu theo thời đại viễn cổ gọi người. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người giúp ta ngăn chặn cái kia thần Tế Sư. Có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, xác định sao? Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta quyết không để cho nàng can thiệp ngươi. Tần Quang khẽ gật đầu, cẩn thận. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa ngày đó tên, lại đến. Thiên Danh đột nhiên trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một thanh trường thương từ giữa sân xé rách mà qua. Mà một bên khác, Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại cái kia thần Tế Sư trước mặt, thần Tế Sư nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem đại đạo bút, bút huynh, ngươi chưa từng có biểu hiện qua, hôm nay có thể hay không ra sức một điểm. Xin nhờ. Nói xong, hắn đột nhiên một bút vung ra. Dùng hết toàn lực vung lên. Suy. Một đạo đầu bút lông chém ngang mà ra, trong nháy mắt, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Một đạo đầu bút lông có thế là có thể phá mấy chục cái tinh vực. Nơi xa, cái kia thần Tế Sư đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia đạo đầu bút lông trong nháy mắt phá toái, mà Diệp Huyền trong tay, đại đạo bút trực tiếp tràn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặt. Đại đạo bút. Một lát sau, Diệp Huyền nói, bút huynh, nói thật, tâm ta thái sập. Chúng ta bạn tận đi. Nói xong, hắn bay thẳng đến trước sông lên, nhấp kiếm trảm ra. Sát na vô địch. Oanh. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào cái kia thần bí thời không, mà liền tại hắn muốn ra kiếm lúc, cái kia thần Tế Sư đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vồn một cái. Âm âm. Diệp Huyền mạnh mẽ theo cái kia thần bí không gian bị bắt ra tới, cùng lúc đó, thần Tế Sư lòng bàn tay từ trước mặt khẽ quét mà qua, bốn phía không gian trong nháy mắt xuất hiện một đạo thật mỏng màn sáng. Kiên cố không gian. Thần Tế Sư nhìn xem Diệp Huyền, nàng tay phải nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hạ thấp xuống. Suy. Đột nhiên, bốn phía không gian đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó, không gian xung quanh vậy mà biến thành từng sợi thật nhỏ dây thừng, Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại chính là bị này chút dây thừng như là bao bánh chưng bao. Diệp Huyền trong lòng giật mình, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Thanh huyền kiếm trảm ra, mấy chục cây không gian dây thừng trực tiếp bị chém vỡ, thế nhưng sau một khắc, vô số mới không gian dây thừng lập tức bổ sung, trong chớp mắt, thanh huyền kiếm trực tiếp bị vô số không gian dây thừng bao trùm. Diệp Huyền còn muốn thôi động thanh huyền kiếm, thần Tế Sư đột nhiên tịnh chỉ một dẫn, thanh huyền kiếm trực tiếp bị truyền tống đến những thời không khác, Diệp Huyền mặc dù còn có thể cảm giác được thanh huyền kiếm, nhưng hắn phát hiện, thanh huyền kiếm cách hắn vô cùng xa, mà lại, hắn vô pháp triệu hồi. Thần Tế Sư thu hồi tầm mắt, nhìn về phía xa xa Tần Quang, nàng liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Oanh! Một cổ kinh khủng phong ma huyết mạch từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, chung quanh hắn vùng không gian kia dây thừng trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô số màu đỏ như máu nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra, này chút màu đỏ như máu kiếm ý hóa thành từng chuôi kiếm phóng lên tận trời. Suy suy suy suy. Từng đạo tiếng xé rách không ngừng từ giữa sân vang lên, những cái kia không gian dây thừng tại nát sau lại rất mau ra hiện, nhưng lần này, Diệp Huyền Nhân giang kiếm ý liên tục không ngừng tuôn ra, một thanh lại một thanh ý kiếm phóng lên tận trời, rất nhanh, những cái kia không gian dây thừng từng chút tan biến. Thần tế sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó trên mạng vừa nhấc. Oanh! Diệp Huyền dưới chân, một cái đen kịt động đột nhiên xuất hiện, qua trong giây lát, Diệp Huyền người trực tiếp tan biến tại chỗ. Bị truyền tống đi. Tại nơi nào đó không biết tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, một mặt mộng. Đây là đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tiểu hồn. Suy. Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, tiểu hồn xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiểu hồn là có thể tự do xuyên qua bất luận cái gì thời không, mà bản thân hắn liền là một tọa độ. Diệp Huyền nắm thanh huyền kiếm, xoay người một cái này quay người, hắn lại xuất hiện tại cái kia thần tế sư trước mặt, đang muốn ra tay với Tần Quan. Thần tế sư lông mày đột nhiên nhíu lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu thẳng tắp chém xuống. Thần tế sư lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng thần bí phóng lên tận trời. Âm âm. Một mảnh huyết sắc kiếm quang chấn động ra đến, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui, mà lúc này, thần tế sư lại hướng phía trước bước ra một bước, trong tay nàng pháp trượng hướng phía nơi xa bị đẩy lui Diệp Huyền liền là một điểm. Răng rắc. Điểm này, Diệp Huyền sau lưng không gian trực tiếp nứt ra, xuất hiện một khe hở không gian, Diệp Huyền trong nháy mắt bị cái kia vết nứt không gian thôn phệ, mà sau một khắc, Diệp Huyền rồi lại quỷ dị xuất hiện tại cái kia thần tế sư sau lưng. Thần tế sư nhíu mày, xoay người một cái, tay phải hướng xuống đè ép. Âm âm. Một cổ kinh khủng bạch quang từ nàng nơi lòng bàn tay tuôn ra, Diệp Huyền lần nữa bị đẩy lui. Thần tế sư lần này không tiếp tục động thủ, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, chân mày cau lại. Nàng biết, Diệp Huyền mỗi lần bị nàng truyền tống đi lại có thể trở về, toàn là bởi vì chuôi kiếm này. Nơi xa. Diệp Huyền vung vẩy trong tay thanh huyền kiếm, hắn nhìn về phía cái kia thần tế sư, lại đến. Thần tế sư đột nhiên đọc thầm chú ngữ, sau một khắc, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp nứt ra, trong nháy mắt, tại cái kia nứt ra thời không bên trong xuất hiện vô số màu đen nhánh thần lôi. Đột nhiên, thiên địa trực tiếp rung rẩy dâng lên. Uy áp. Vô tận khủng bố uy áp còn như sóng triều bao phủ mà xuống. Phiến thiên địa này đều đã bắt đầu sắp không chịu đựng nổi nữa. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn nhìn về phía cái kia thần tế sư, chân thành nói, ta biết, một kích này, ta không tiếp nổi, mà xem như kiếm tu, ta một lần cuối cùng xuất kiếm, ta muốn chết tại kiếm dưới, ngươi có khả năng thỏa mãn ta yêu cầu này sao? Nói xong, hắn cầm kiếm dựng thẳng tại giữa chân mày. Đối thần tế sư làm một lễ thật sâu, tôn kính thần tế sư các hạ, xin nhờ. Thần tế sư hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, có thế. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tịnh chỉ một dẫn, trong tầng mây, vô số thần lôi đột nhiên hòa tan thành một thanh lôi kiếm, sau một khắc, lôi kiếm thẳng tắp đâm xuống. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ vô biên thành đều kịch liệt kích chiến dâng lên, sau đó từng chút trở nên hư ảo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, chuôi này lôi kiếm uy lực xác thực rất mạnh. Không chỉ toàn bộ vô biên thành, liền là vô biên thành phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh vực đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng, vô số thời không rạn nứt. Hơn nữa còn tại dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía xung quanh tinh vực lan tràn mà đi. Giờ khắc này, vô số người dồn dập quay đầu nhìn về phía Quan Huyền Thư Viện vùng trời phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì vô biên thành đã rất lâu chưa từng phát sinh qua như thế đại chiến kịch liệt. Giờ phút này, cái kia mảnh thời không đã như sôi trào nước sôi, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền nhìn về chân trời chui này hạ xuống lôi kiếm, cười to. Có loại thấy chết không sờn ý tứ, không chỉ như thế, trong mắt của hắn càng là tràn đầy vẻ đau thương. Thần tế sư nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chân phải giẫm một cái, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Chủ động xuất kích. Rất nhanh, thần tế sư chân mày cau lại. Bởi vì xa xa Diệp Huyền tại phóng lên tận trời về sau, cũng không xuất kiếm, mà là trực tiếp một đầu đánh tới chui này lôi kiếm. Muốn chết. Thần tế sư nhìn về chân trời Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Sau một khắc, thần tế sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Oanh! Chỉ thấy chân trời, chui này to lớn lôi kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Âm âm! Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp yên diệt. Thần tế sư gắt gao nhìn chằm chằm chân trời, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nàng biết, nàng trúng kế. Đối phương có thể thôn phệ kiếm. Giở trò. Thần tế sư tầm mắt dần dần trở nên băng lãnh. Chân trời, Diệp Huyền toàn bộ thân thể đều tại bắt đầu run rẩy lên, giờ khắc này, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình tràn đầy vô tận năng lượng. Vô cùng vô tận. Diệp Huyền đột nhiên cúi đầu nhìn về phía cái kia thần tế sư mặt không biểu tình, hèn hạ. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên chém xuống một kiếm. Lần này, hắn lần nữa thi triển sát na vô địch. Suy. Diệp Huyền trực tiếp trốn vào một mảnh thần bí không gian, sau một khắc, bảy đạo tàn ảnh xuất hiện tại cái kia thần tế sư bốn phía, sau đó đột nhiên chém xuống. Bảy đạo kiếm quang đang xen. Thần tế sư hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng đột nhiên tay phải cầm pháp tắc đột nhiên hướng trước mặt một điểm. Âm âm. Một vệt kim quang tuôn ra, bảy đạo kiếm quang phá toái, cái kia bảy đạo tàn ảnh cũng tại thời khắc này đồng thời nhanh lùi lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Thần tế sư cầm trong tay pháp trượng hoành ngăn. Oanh. Một kiếm này hạ xuống, hai người bốn phía thời không trực tiếp yên diệt. Mà cái kia thần tế sư lại nửa bước đã lui. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, vô số thần ý kiếm đột nhiên theo thần tế sư sau lưng chém tới. Thần tế sư thần sắc bình tĩnh, tay trái đột nhiên hướng xuống đè ép. Âm âm. Một đạo lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, Diệp Huyền trong nháy mắt cả người mang kiếm bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hắn hiện tại thân thể đã triệt để hấp thu hết vừa rồi những cái kia màu đen thần lôi. Không thể không nói, đại bổ. Bất quá đáng tiếc là, hắn vẫn là không có có thể đi đến vạn kiếp cảnh. Nếu như nhiều tới một chút, vẫn là có cơ hội. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thần tế sư. Thần tế sư lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một đạo sơn ngọn lửa màu đen đột nhiên bay ra. Oanh! Theo này đạo sơn ngọn lửa màu đen xuất hiện, giữa sân bốn phía thời không vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi, cùng lúc đó, một cổ cực nóng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, mọi người phản phất đặt mình vào dung nham. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn cản trước người. Âm âm! Ngọn lửa kia vừa đánh vào thanh huyền kiếm lá chắn bên trên, kiếm thuẫn chính là kịch liệt rung lên, sau đó bị một cổ hỏa diễm bao bọc, cùng này như là, một đạo sóng lửa theo thanh huyền kiếm lá chắn hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền nhíu mày, hắn hai tay lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô số nhân gian kiếm ý từ trong hai tay hắn tuôn ra, trong khoảnh khắc, vô số nhân gian kiếm ý huyễn hóa thành vô số ý kiếm cảm ra. Suy. Giữa sân. Từng đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Diệp Huyền trước mặt cái kia cổ sóng lửa trực tiếp bị xé nứt thành vô số đoạn, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn, thân hình hắn rung lên, thi triển ra sát na vô địch, thế nhưng, hắn mới vừa gia nhập cái kia mảnh thần bí thời không chính là lại bị mạnh mẽ kéo ra ngoài. Âm âm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp cả người mang kiếm bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền khóe miệng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thần tế sư tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó hướng xuống đè ép. Này đè ép, Diệp Huyền đỉnh đầu vô số thời không đột nhiên như đại sơn sụp đổ bao phủ mà xuống. Thời không trấn áp. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, vội vàng thôi động thanh huyền kiếm, trực tiếp vượt qua thời không, tan biến tại chỗ, mà hắn lúc xuất hiện lần nữa, người đã đà tại thần tế sư đỉnh đầu. Chém xuống một kiếm. Thần tế sư phất tay áo vung lên, một mảnh ánh chớp tuôn ra. Âm âm. Diệp Huyền lại một lần nữa bị oanh bay. Nhưng sau một khắc, mấy vạn chui ý kiếm từ chân trời như mưa sa bao phủ mà xuống. Thần tế sư nhíu mày, nàng đột nhiên đọc thầm chú ngữ, một đường to lớn hình tròn bình chướng xuất hiện tại nàng trên đỉnh đầu. Ầm ầm long. Từng đạo tiếng nổ lớn từ chân trời không ngừng vang lên. Chân trời, Diệp Huyền không tiếp tục đối này thần tế sư ra tay, hắn quay người nhìn về phía nơi xa, mà giờ khắc này, Tần Quan cùng ngày đó tên đều đã biến mất không thấy gì nữa. Đi nơi nào? Diệp Huyền nhíu mày. Lúc này, ám u thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử chớ có lo lắng các chủ hết sức an toàn, nàng hiện tại cùng thiên danh tại dị vực thời không, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ kết thúc chiến đấu. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Ngày này tên vậy mà như thế mạnh. Ám u lại nói, các chủ rất nhiều vũ khí lực sát thương quá mạnh, nàng không dám tùy tiện sử dụng, bởi vì sẽ làm bị thương vô tội. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Tần Quan là không thoải mái chân tay được, nàng cái kia chút gì bé trai, uy lực là to lớn, một khi phóng thích, khả năng hơn mấy chục cái, thậm chí hơn mấy trăm cái vũ trụ trực tiếp nổ mất rồi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cũng là có chút im lặng. Này loại thần khí uy lực quá mạnh, giống như cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thần tế sư giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn biết, là vô biên chủ bắt đầu đối với hắn cùng Tần Quan động thủ. Khả năng xa xa không chỉ hai người kia. Nếu như còn có người khác. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, Tần Quan gặp nguy hiểm. Vô biên chủ ngay từ đầu mục tiêu liền là Tần Quan, mà trước mắt này thần tế sư chẳng qua là tại ngăn chặn chính mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, nhưng sau một khắc, một đầu che trời cự thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chân trời, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm hướng lên trên liền là một bổ. Suy. Này một bổ, một đạo kiếm quang hướng phía chân trời tịch trảm mà đi. Âm âm. Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn trở lại tại chỗ. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, thần tế sư nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai cũng cứu không được. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đối phương thật chính là tại nhằm vào Tần Quan. Ngoại trừ ngày đó tên, khẳng định còn có cái khác siêu cấp cường giả. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt thanh huyền kiếm, hắn không có chút gì do dự, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, thần tế sư chân mày to cau lại, vừa muốn ngăn trở, nhưng lại phát hiện, nàng đã không cảm giác được thanh huyền kiếm. Thần tế sư thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là vừa rồi tan biến thanh huyền kiếm, mà cùng thanh huyền kiếm cùng đi, còn có một nữ tử, An Nam Tĩnh. Nhìn thấy một màn này, thần tế sư vẻ mặt lạnh xuống. Nguyên lai, Diệp Huyền là nhường kiếm đi gọi người tới. An Nam Tĩnh nhìn phía xa thần tế sư, liền muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, An Di, đi giúp Tần Quan. An Nam Tĩnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể ngăn cản nàng không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Bất quá, ta còn có khả năng gọi người. An Nam Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cẩn thận. Nói xong, nàng đột nhiên cầm thương phóng lên tận trời, tan biến tại tinh không phần cuối. Thần tế sư nhìn về phía Diệp Huyền, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, trong mắt mang theo một vệt ngưng trọng. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên từ thần tế sư sau lưng đi tới, người tới chính là thần võ bản đệ nhất Nạp Lan Mính. Lúc trước Diệp Huyền cùng nàng giao thủ qua. Nạp Lan Mính đối thần tế sư hơi hơi thi lễ, thần tế sư, ngươi đi dị vực thời không, hắn ta tới ngăn đón. Thần tế sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn Nạp Lan Mính, nói tiếp, không muốn nghe hắn nói. Nói xong, nàng hướng phía trước bước ra một bước, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chém tới. Diệp Huyền ra tay rồi. Hết sức rõ ràng, hắn muốn ngăn trở thần tế sư. Mà lúc này, cái kia Nạp Lan Mính đột nhiên hướng phía trước xông lên, một cổ thao thiên chi thế trực tiếp đánh vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Âm âm. Thanh huyền kiếm mạnh mẽ bị buộc ngừng. Mà lúc này, thần tế sư đã tan biến tại chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía Nạp Lan Mính tay phải nắm chặt, sau đó hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thân hình hắn rung lên, trực tiếp tiến vào cái kia mảnh thần bí thời không. Sát na vô địch. Một kiếm này, đối cái kia thần tế sư không có có hiệu quả, thế nhưng, trước mắt này Nạp Lan Mính cũng không phải thần tế sư. Làm Diệp Huyền tiến vào cái kia mảnh thần bí thời không lúc, Nạp Lan Mính một quyền này trực tiếp vô hiệu, mà sau một khắc, bảy đạo phân thân xuất hiện tại Nạp Lan Mính bốn phía, qua trong giây lát, bảy đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Nạp Lan Mính hai mắt híp lại, một tiếng quát nhẹ, một quyền nện xuống. Âm âm. Này một đập, trước mặt nàng cái kia mảnh thời không trực tiếp vỡ vụn ra, mà Diệp Huyền cái kia bảy đạo phân thân cũng là đồng thời bị đẩy lui. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Nạp Lan Mính trước mặt, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Nạp Lan Mính không tránh không né, trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy. Âm âm. Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Huyền lui ngàn trượng về sau mới dừng lại, sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía cái kia Nạp Lan Mính, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, bên cạnh hắn không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền quay người, sau một khắc, không gian kia trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một người đi ra. Khi nhìn thấy này người lúc, Diệp Huyền sửng sốt, chợt mừng như điên, người đến rồi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là rời đi rất rất lâu An Lan Tú. An Lan Tú. Từ khi lúc trước nàng đi theo Thanh Nhi đi hệ Ngân Hà về sau, hai người chính là không tiếp tục gặp qua, Diệp Huyền không nghĩ tới, An Lan Tú lại vào lúc này đến rồi. Nhìn thấy An Lan Tú, Diệp Huyền là vừa mừng vừa sợ. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta ngăn lại nàng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. An Lan Tú không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bay thẳng đến trước sông lên, một thương đâm về phía cái kia xa xa Nạp Lan Mính. Mà Diệp Huyền cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại sâu trong tinh không. Không bao lâu, Diệp Huyền lại ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Nam tử mặc một bộ đơn giản áo bào trắng, trong tay phải, nắm một thanh trường đao. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, ngươi là cùng Nạp Lan Mính nổi danh người kia. Nam tử gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một mảnh kiếm quang đột nhiên chém xuống nam tử kia, kiếm quang chỗ qua, xé rách hết thảy. Nơi xa, nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại, làm cái kia mảnh kiếm quang đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên rút đao một chém. Suy. Diệp Huyền kiếm quang trong nháy mắt bị xé nứt ra, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm đến nam tử giữa chân mày tiếng. Nam tử hoành đao chặn lại. Âm âm. Một đạo thanh thúy kim thiết giao thương tiếng bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, chỉ thấy nam tử kia liên tục lùi lại. Mà tại lui quá trình bên trong, từng chui ý kiếm như mưa sa trảm đến. Nam tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên một đao chém ngang. Suy. Trong nháy mắt, trước mặt hắn cái kia mảnh thời không trực tiếp bị này một đao xé rách đập tan thành một đầu vực sâu vạn trượng khe rảnh. Vô số ý kiếm phá toái. Mà đúng lúc này, bảy đạo Diệp Huyền phân thân đột nhiên xuất hiện tại nam tử bốn phía, ngay sau đó. Bảy đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Nam tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn cầm đao đột nhiên một cái quét ngang, một mảnh ánh đao như nước thủy triều. Âm âm. Diệp Huyền bảy đạo phân thân liên tục lùi lại, thế nhưng, nam tử cũng là nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Hắn vừa mới lui, thanh huyền kiếm đột nhiên chém tới. Nam tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, tại chỗ một đao chém xuống. Oanh! Này một đao trực tiếp mới vừa ở thanh huyền kiếm bên trên, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trong tay nam tử đao trực tiếp nứt ra, bốn phía vô số thời không toái diệt. Nhìn thấy chính mình trường đao vỡ vụn, nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà lúc này, Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên dùng sức hướng phía trước đè ép. Oanh! Nam tử trường đao trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Âm âm! Nam tử trực tiếp bị một kiếm này trảm lui đến vạn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, một đạo dài đến vạn trượng to lớn vết kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền cùng nam tử trước mặt. Nam tử sau khi dừng lại, hắn mặc áo bào trắng nứt ra, mà tại áo bào trắng phía dưới, còn mặc một bộ màu đen nhuyễn giáp, cái này nhuyễn giáp bên trên, có một đạo thật sâu vết rạn. Cái này nhuyễn giáp mạnh mẽ thay hắn ngăn trở Diệp Huyền một kiếm này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trên người nhuyễn giáp, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, người này kiếm, cực tốt. Diệp Huyền không có trả lời, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể nộ tuôn ra, trong chốc lát, phía sau hắn xuất hiện mười mấy vạn chui ý kiếm. Nhìn thấy một màn này, nam tử hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra. Một thanh trường đao xuất hiện tại trong tay của hắn, tay phải hắn gắt gao nắm chui này trường đao, trong cơ thể, vô số đao ý tuôn ra, giờ khắc này, khí thế của hắn đạt đến đỉnh phong. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Ông! Một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ tinh vực. Mà khi Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, cái kia mười mấy vạn chui ý kiếm cũng là biến mất theo tại chỗ. Nơi xa. Nam tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước xông lên, một đao chém xuống. Oanh! Trong nháy mắt, từng đao khí trực tiếp đối diện mới vừa lên Diệp Huyền kiếm. Âm âm! Đột nhiên, này mảnh tĩnh lặng tinh vực trực tiếp bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên, vô số ánh đao kiếm khí toái diệt. Nhưng rất nhanh, mảnh tinh vực này bên trong lại xuất hiện vô số kiếm khí cùng ánh đao. Cứ như vậy, ước chừng kéo dài gần sau nửa canh giờ, mảnh tinh vực này mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh xuống tới. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã tại phía sau nam tử ngàn trượng bên ngoài. Nam tử thân thể nửa cung, tại trước ngực hắn, cắm một thanh ý kiếm. Nam tử nhìn xem trước ngực mình thanh kiếm kia, nói khẽ, kiếm rất nhanh. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nam tử trong cơ thể chui này ý kiếm phóng lên tận trời. Nam tử thần hồn câu diệt. Diệp Huyền không có lưu lại, thân hình rung lên, trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một mảnh không biết tinh vực, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, ám u. Thanh âm hạ xuống, một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem ám u, nàng ở nơi nào? Ám u quay người, một lão giả từ một bên đi tới, người tới, chính là Pháp Lão. Pháp Lão đột nhiên tịnh chỉ một điểm, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp xuất hiện một cái màu lam không gian truyền tống trận. Pháp Lão nhìn xem Diệp Huyền, làm một lễ thật sâu, thỉnh Diệp công tử cứu trở về tiểu thư. Cái kia ám u cũng là làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền nói, ta sống, nàng sẽ không phải chết. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào cái kia trong truyền tống trận. Oanh! Trong nháy mắt. Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra lúc, hắn xuất hiện tại đen kịt một màu thế giới bên trong. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đây là một mảnh phá toái thế giới. Hết sức rõ ràng, chiến đấu hết sức kịch liệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn thấy được An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh đối cầm chính là cái kia thần tế sư. Thời khắc này thần tế sư cùng lúc trước khác biệt, nàng vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, mà trên tay nàng cái kia pháp trượng, càng là vết trạng trải rộng. nhìn thấy Diệp Huyền, thần tế sư chân mày to hơi hơi nhăn. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, đi giúp Tần cô nương. Nói xong, nàng chỉ bên phải. Diệp Huyền gật đầu, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Thần tế sư nhìn xem An Nam Tĩnh, các ngươi cứu không được nàng. An Nam Tĩnh nhíu mày, nói nhảm thật nhiều. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, đâm ra một thương. Âm âm. Thương xuất như lông, chấn động thiên địa. Thần tế sư vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Nữ nhân trước mắt này, không giống Diệp Huyền dễ khi dễ như vậy. Diệp Huyền ngự kiếm đi vào mặt khác một mảnh tinh không, mới vừa gia nhập phiến tinh không này, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một cổ đáng sợ sóng khí cuốn tới. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hướng phía trước xông lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Suy! Này chém xuống một kiếm, trước mặt hắn cái kia cổ khí sóng bị hắn mạnh mẽ vỡ ra đến, nhưng sau một khắc, một cổ càng cường đại hơn sóng khí cuốn tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn cổ tay chuyển một cái, lần nữa hướng phía trước xông lên, đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy! Này xông lên, Diệp Huyền tự như một nhánh tên rời cung, một đường thế như chẻ tre, đem cái kia từng đạo sóng khí xé rách đập tan. Rất nhanh, Diệp Huyền xông qua tầng kia tầng sóng khí, đi vào một chòm sao bên trong, giờ khắc này, hắn gặp được Tần Quang, giờ phút này Tần Quang đang bị ba người vây công, ngoại trừ ban đầu ngày đó tên bên ngoài, còn có một lão giả cùng với một nữ tử. Nữ tử này Diệp Huyền gặp qua, chính là lúc trước cái kia thần minh đế quốc Minh Tân. Mà lão giả kia hắn thì chưa từng gặp qua, lão giả này mặc một bộ màu đen nhánh chiến giáp, tay phải cầm một cây màu đen trường mâu. Trên người khí tức cực kỳ đáng sợ. Mà ba người ở giữa, Tần Quang hai tay đang giơ lên một cây thương. Chính là chui này có 100 triệu phát thương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Kiện thần khí này, thật sự là quá mức khủng bố. Mà giờ khắc này, cái kia Minh Tân ba người cũng nhìn thấy Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, Minh Tân lông mày lúc này nhíu lại. Tần Quang cũng nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Quang đột nhiên chỉ vùng trời, mặt trên còn có cường giả bí ẩn. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn chỉ thấy đen kịt một màu, trừ cái đó ra, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không cảm giác được. Còn có cường giả bí ẩn. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tần Quang bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cần giúp một tay không? Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền nói. Tần Quang chân thành nói, gọi người. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang nghiêm mặt nói, tiểu huyền tử, ngươi tạm thời còn không đánh lại những người này, có người có khả năng gọi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như không có người nào. Bất quá. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân ba người, ta có khả năng đánh một cái. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, người chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Tần Quang cười nói, ngươi muốn đánh người nào? Diệp Huyền nghĩ cũng không có nghĩ, trực tiếp chỉ cái kia Minh Tân, Minh Tân thần sắc bình tĩnh, vậy thì tới đi. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Minh Tân hai mắt híp lại, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, đột nhiên một cước đạp xuống. Âm âm. Này đạp mạnh, một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bay đến vạn trượng bên ngoài. Minh Tân thu hồi chân, nhẹ nhàng vỗ ống tay áo, thần sắc bình tĩnh, Kháo Sơn Vương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất yếu? Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Quang chân thành nói, nữ nhân này mạnh che giấu thực lực. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía ngày đó tên, thiên danh thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía lão giả kia, lão giả lãnh đạm nói, ngươi có khả năng lựa chọn ta. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong cơ thể hắn, huyết mạch bắt đầu sôi trào. Oanh! Diệp Huyền cả người trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Tần Quang trừng mắt nhìn, ngươi đây là... huyết mạch chi lực. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó gật đầu, có ý tứ. Ngươi hôm nào mượn ta một điểm máu, ta đi nghiên cứu một chút, xem thấy thế nào trợ giúp ngươi tốc độ cao đột phá huyết mạch. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, có thể chứ? Tần Quang gật đầu, có khả năng. Nếu như có thể mà nói, ngươi cho thêm ta một điểm, ta có khả năng tạo một điểm huyết mạch vũ khí. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, Tần Quang đột nhiên kéo tay hắn cánh tay, lắc đầu, bọn hắn nhiều người, không đánh được. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía Minh Tân đám người, sau đó cười nói, tiểu huyền tử, muốn hay không mở mang kiến thức một chút kim tiền lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tốt. Tần Quang hì hì cười một tiếng, sau đó nói, truyền ta Tần Quang lệnh, chư thiên trong vũ trụ, phàm tới tương trợ ta người, thưởng 1 tỷ trụ nguyên mạch. Một canh giờ liền là 1 tỷ, không hạn thời gian. Diệp Huyền. Rất nhanh, Tần Quang mệnh lệnh tại tiên bảo các đại này siêu cấp máy móc vận hành hạ cấp tốc truyền khắp chư thiên vạn giới vũ trụ. Nơi nào đó trong vực sâu, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại một cổ quan tài trước, hắc ảnh run giọng nói, lão tổ, đánh nhau sao? Một canh giờ 1 tỷ trụ nguyên mạch, thời gian không hạn cái chủng loại kia. Nắp quan tài đột nhiên mở ra, tiếp theo, một đầu già nua tay đột nhiên đưa ra ngoài, kích động nói, dìu ta đứng lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tĩnh lặng tinh không bên trong, Diệp Huyền lôi kéo Tần Quang mép váy, chân thành nói, sẽ có người tới sao? Tần Quang chân thành nói, ngươi có khả năng không tin ta, nhưng cũng dùng vĩnh viễn tin tưởng tiền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên phải thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên toàn thân bị áo bào đen bao phủ cường giả bí ẩn xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy tên này cường giả bí ẩn, Minh Tân ba người lông mày lập tức nhíu lại. Cái kia cường giả bí ẩn nhìn thoáng qua giữa sân Minh Tân mấy người, sau đó nhìn về phía Tần Quang, khàn giọng nói, Tần các chủ, ngươi nói là sự thật sao? Tần Quang cười nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Cường giả bí ẩn gật đầu, Tần các chủ chi uy tín, vũ trụ đều biết, ta tin tưởng các chủ. Nói xong, hắn nhìn Minh Tân mấy người, ta chỉ có thể đánh một cái. Tần Quang nói, ngươi tuyển cái kia cầm thương. Cường giả bí ẩn gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia nam tử cầm thương, lúc này, một bên cái kia Minh Tân đột nhiên nói, các hạ biết mình đang làm cái gì sao? Cường giả bí ẩn yên lặng. Minh Tân nhìn xem cường giả bí ẩn, các hạ nếu dám đến, nhất định không phải người bình thường, hẳn phải biết, chúng ta là chịu vô biên chủ mệnh lệnh, chúng ta. Cường giả bí ẩn đột nhiên lắc đầu, ta biết. Các ngươi chịu vô biên chủ mệnh lệnh, nhưng... Tần các chủ cho thật nhiều lắm. Nơi xa, ngày đó tên đột nhiên mở miệng, các hạ đã biết Tần các chủ có tiền, cái kia vì sao không cùng chúng ta cùng một chỗ chém giết nàng, sau đó chia đều tài sản của nàng. Nghe vậy, một bên Diệp Huyền lông mày lúc này nhíu lại. Hắn giờ phút này mới hiểu được một sự kiện. Vô biên chủ trước tiên muốn giết Tần Quang. Hắn mục đích thực sự không phải muốn cắt trừ hắn Diệp Huyền cánh chim, mà là vì đạt được Tần Quang của cải. Nếu để cho vô biên chủ đạt được Tần Quang của cải. Không dám nghĩ. Nghe được thiên danh, cái kia cường giả bí ẩn hơi hơi trầm ngâm về sau, lắc đầu, thiên danh, ngươi cũng đừng lừa dối lão phu. Thật giết Tần các chủ, các ngươi không có kiềm chế, lúc kia, các ngươi sẽ điểm lão phu tiền tài sao? Không, sẽ không. Không chỉ sẽ không, lúc kia, lão phu còn đem chịu các ngươi kiềm chế, hoặc là thần phục các ngươi, hoặc là chết. Thiên danh nhìn xem cường giả bí ẩn, đang muốn nói chuyện, cái kia cường giả bí ẩn đột nhiên nói, nói nhảm liền chớ nhiều lời. Ta không tham lam, đánh mấy canh giờ liền đi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, thiên danh nhíu mày, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đâm ra một thương. Âm âm. Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, ngày đó tên trực tiếp liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền hơi kinh ngạc, cái tên này mãnh liệt a. Tần Quang gật đầu, đúng. Mà lúc này, một bên khác, lại một tên cường giả đi tới, là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ trường bào rộng lớn, trong tay nắm một thanh trường thương. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia Minh Tân chân mày cau lại, ngươi lại là người phương nào? Nam tử trung niên mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tần Quang nói, ta nói lời giữ lời. Nếu là chết trận, ta cho thêm gấp 5 lần. Nam tử trung niên gật đầu, ta tin tưởng Tần cô nương. Minh Tân đột nhiên nói, các hạ, ngươi xác định sao? Nam tử trung niên nhìn về phía Minh Tân, cô nương nếu là cũng có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, ta nguyện ý giúp trợ cô nương. Minh Tân yên lặng. 1 tỷ trụ nguyên mạch. Đây quả thật là một khoản tiền lớn, không cùng vũ trụ linh khí vốn là thưa thớt, tăng thêm bọn hắn thần minh đế quốc phủ bụi lâu như vậy, bởi vậy, nàng căn bản không bỏ ra nổi tới. Coi như cầm ra được, nàng cũng không nỡ cho a. Nam tử trung niên cười nói, cô nương, ta chỉ nhận tiền, không nhận người. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Minh Tân trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh trường thương phá không mà tới. Minh Tân hai mắt híp lại, liền sợ ngươi có mệnh kiếm tiền, mất mạng hoa. Nói xong, nàng thân hình rung lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đại chiến bắt đầu. Nơi xa, Diệp Huyền cùng Tần Quang quay đầu nhìn về phía tay kia cầm trường mâu lão giả, nhìn thấy Tần Quang xem ra, nắm mâu lão giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Trước đó, bọn hắn là 3 cái hợp lại, tăng thêm tinh không bên trong một tên tinh thần thuật sư can thiệp, mới miễn cưỡng kiềm chế Tần Quang, mà bây giờ, Thiên Danh cùng Minh Tân đều bị kiềm chế, liền thừa hắn một người. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Tần Quang đột nhiên giữ chặt hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang khẽ lắc đầu, ngươi bây giờ đánh không lại, không cần thiết liều mạng. Đánh không lại so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều người, không có gì mất mặt, tự như ta đánh không lại ngươi muội, ta xưa nay không cảm thấy sẽ mất mặt, hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang cười nói, đợi chút nữa ta trợ giúp ngươi tăng lên, những người này, chẳng qua là sau ngươi sống lâu mà thôi. Nhưng không quan hệ. Ta có tiền, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi một chỗ, giúp ngươi tăng lên tới cực hạn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang, gật đầu, tốt. Tần Quang đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười nói, vô biên chủ, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy ngươi tìm điểm này cường giả, còn thiếu rất nhiều. Lúc này, một thanh âm từ vô tận tinh không truyền đến, Tần các chủ, ngươi có thế quá tự tin. Thanh âm hạ xuống. Suy. Đột nhiên, Tần Quang cùng Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một đạo hàng mang đột nhiên thiểm lược mà tới. Làm thấy này đạo hàng mang lúc, một cây chủy thủ đã cắt về phía Tần Quang yết hầu. Cực nhanh. Tần Quang phản ứng cũng không chậm, tại đây đạo hàng mang xuất hiện trong nháy mắt đó, thân thể nàng trước mặt chính là liền đã xuất hiện một đạo màn sáng, nhưng sau một khắc, cái kia đạo quang màn trực tiếp bị xé nứt ra. Một cây chủy thủ đã kề sát ở nàng yết hầu chỗ. Thế nhưng, cũng không phá vỡ nàng làn da. Bởi vì bản thân nàng đã thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng sau một khắc, Tần Quang chân mày cau lại, bởi vì cái kia cây chủy thủ lần nữa đi tới nàng yết hầu chỗ. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, một vệt kim quang đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Âm âm. Cái kia cây chủy thủ trực tiếp bị ngăn trở, cùng lúc đó, Tần Quang lại lui ngàn trượng, nhưng mà sau một khắc, trước mặt nàng không gian lần nữa nứt ra, cái kia đạo hàng mang lại cảm đến. Tần Quang chân mày to cau lại, mà lúc này, một đạo kiếm quang chém tới, ngay sau đó, thanh huyền kiếm hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại Tần Quang trước mặt. Âm âm. Cái kia đạo hàng mang cảm tại thanh huyền kiếm lá chắn bên trên, thanh huyền kiếm lá chắn kịch liệt rung lên, sau đó bị chém bay, bất quá lúc này. Tần Quang lần nữa cùng đối phương kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, nàng đột nhiên xuất ra một cây thương bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua. Âm âm! Nơi xa, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, lui, cái kia đạo tàn ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Sát thủ. Tần Quang chân mày cau lại, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tấm bùa chậm rãi bay lên, sau một khắc, tấm bùa kia trực tiếp bốc cháy lên, mà trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên. Rất nhanh, Tần Quang quay đầu nhìn lại, ở bên phải ngàn trượng bên ngoài, đứng nơi đó một cái bóng mờ, hư ảnh còn giống như u linh, thần bí đến cực điểm. Tần Quang không có để ý cái kia thần bí sát thủ, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt thanh huyền kiếm lá chắn, sau đó nói, ngươi này kiếm không sai, đến lúc đó ta cho ngươi thêm ít đồ, để nó trở nên càng thêm lợi hại. Diệp Huyền vội vàng nói, có khả năng có. Tần Quang nhìn thoáng qua nơi xa cái kia thần bí sát thủ, người này rất nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy sâu trong tinh không, một tấm to lớn lưới chậm rãi rơi xuống, này tờ to lớn lưới thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tần Quang nhíu mày, cái kia tinh thần sư ra tay rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn nổ chết bọn hắn. Đợi chút nữa ta có thể sẽ suy yếu một quãng thời gian, liền phải nhờ vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tần Quang đột nhiên nhìn về phía nơi xa, hai vị, dừng lại. Nơi xa, đang xuất thủ cái kia cường giả bí ẩn cùng trung niên nam tử kia lập tức dừng lại, bọn hắn thối lui đến Tần Quang trước mặt. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới chậm rãi bay tới trước mặt hai người, mỗi một miếng trong nạp giới đều có 2 tỷ đầu trụ nguyên mạch. Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó thu hồi nạp giới. Này chút trụ nguyên mạch đối bọn hắn mà nói, tự nhiên là trọng yếu vô cùng. Tần Quang nói, hai vị, đợi chút nữa các ngươi nghe Diệp Tông Tử phân phó, sự tình sau khi kết thúc, ta còn có thâm tạ. Thần bí nhân kia liền nói ngay, Diệp Tông Tử có bất cứ phân phó nào, ta hai người nhất định muôn lần chết không chối từ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua người thần bí, sau đó nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Người thần bí lắc đầu, không tiện lộ ra. Nam tử trung niên gật đầu, lý giải. Hết sức rõ ràng, sợ bị trả thù. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đợi chút nữa nhờ vào ngươi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một quả máu màu đỏ quả cầu chậm rãi bay lên. Tần Quang trước mặt, thần bí nhân kia đột nhiên hỏi, quán chủ, ngươi đây là? Tần Quang cười nói, bé trai. Bé trai. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, phương viên mấy chục vạn mảnh tinh vực đều không có sinh linh, vừa vặn thích hợp phóng. Nói xong, nàng tay trái hơi hơi mở ra, sau đó tại ba người dưới chân thả một cái thái cực đồ. Tần Quang nói, đây là loại hình phòng ngự trận pháp, đặc biệt nhằm vào này loại bom thiết kế, có thể ngăn cản phần lớn uy lực. Nhưng viên này bom uy lực thực sự quá lớn, bởi vậy, vô pháp hoàn toàn ngăn cản, cho nên, các ngươi phải cẩn thận một chút. Người thần bí cười nói, không có chuyện gì, Tần các chủ cứ việc thả là được. Trung niên nam tử kia cũng là cười nói, không sao cả. Đến bọn hắn loại cấp bậc này tồn tại, bình thường thần khí ngoại vật mong muốn thương bọn hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Mà Diệp Huyền thì vội vàng phóng xuất ra tòa kia kim chuông. Sau đó lại đem thanh huyền kiếm hóa thành kiếm thuẫn. Người thần bí nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, tiểu huynh đệ, đợi chút nữa ta chiếu cố ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái đồ chơi này, khả năng không có đơn giản như vậy. Người thần bí cười nói, hiểu rõ, đối với ngươi cảnh giới này tới nói, xác thực không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, các ngươi cẩn thận chút, ta muốn dẫn nổ. Nói xong, nàng trực tiếp điểm đốt cái kia viên bé trai. Một điểm đốt, nàng trực tiếp trốn đến Diệp Huyền sau lưng, sau đó hai tay bắt lấy Diệp Huyền quần áo, đem đầu chôn ở Diệp Huyền trên lưng. Hưu! Trong mắt của mọi người, cái kia viên bé trai đột nhiên phóng lên tận trời. Âm âm! Một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, trong nháy mắt. Giữa sân hết thảy cường giả trực tiếp thất khiếu chảy máu, thân thể nứt ra. Ngay sau đó, nương theo lấy một đạo rộng chừng mấy ngàn dặm mây hình nắm phóng lên tận trời, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ giữa sân đột nhiên bộc phát ra. Oanh. Trong nháy mắt, cường giả bí ẩn cùng nam tử trung niên dưới chân Thái Cực Đồ kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt, ngay sau đó, hai người thân thể trong nháy mắt nổ tung ra. Ngoạ Tào. Người thần bí đột nhiên kinh hãi nói, ta siết cái Ngoạ Tào. À. Ngoạ Tào. Cái kia viên bom vừa mới nổ tung, chân trời cái kia tờ thần bí tinh thần lưới trong nháy mắt phá toái. Không chỉ tấm lưới này, dùng Tần Quang cùng Diệp Huyền làm trung tâm, phương viên mấy trăm mảnh tinh vực đều tại thời khắc này hóa thành tro tàn, mà giữa sân mấy tên siêu cấp cường giả cũng là hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Nhưng cũng không kịp, cái kia Minh Tần mấy người trong nháy mắt bị oanh đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Mà khi bọn hắn dừng lại lúc, bọn hắn thân thể trực tiếp yên diệt. Chỉ còn linh hồn bọn hắn, trong lòng hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại, tránh né cái kia cổ lực lượng kinh khủng. Mà Diệp Huyền cùng Tần Quang bên cạnh, cái kia cường giả bí ẩn cùng nam tử trung niên tại thân thể nổ tung ra về sau, hai người cuối cùng lấy lại tinh thần, hai người không còn dám có chút khinh thị, dồn dập thi triển ra bảo mệnh kỹ năng. Mặc dù như thế, nhưng hai người vẫn là mạnh mẽ bị oanh lui gần trăm vạn trượng xa. Mà Diệp Huyền cùng Tần Quang cũng là liên tục lùi lại mấy chục vạn trượng xa. Làm dừng lại lúc, Diệp Huyền khóe miệng máu tươi chảy ròng, hắn thân thể càng là nứt ra, xuất hiện vô số vết trạng. Bất quá, Thanh Huyền kiếm vẫn là thật tốt. Như Thanh Nhi nói, hiện tại phiến thiên địa này ở giữa, ngoại trừ tam kiếm, không ai có thể đoạn Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt chỗ, đen kịt một màu. Toàn nổ mất rồi. Diệp Huyền đầu óc ông ông. Đây rốt cuộc là một cái thứ đồ gì? Vừa rồi trong nháy mắt đó, trực giác nói cho hắn biết, nếu như không phải Thanh Huyền kiếm lá chắn, ánh sáng Tần Quang Thái Cực Đồ, hắn có thể sẽ bị tạc chết. Quá kinh khủng. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tần Quang vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, cả người thoạt nhìn hết sức suy yếu. Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy Tần Quang, ngươi còn tốt. Tần Quang hít sâu một hơi, sau đó nói, hết sức suy yếu. Cái này bom, ta rất ít khi dùng, uy lực vẫn còn có chút không đủ, cần phải tăng cường, đặc biệt là nhằm vào linh hồn phương diện. Diệp Huyền mặt một thoáng liền đen lại. Còn tăng cường linh hồn phương diện. Hắn đều không còn gì để nói. Tần Quang đột nhiên nói, rút lui. Rút lui. Diệp Huyền không có chút gì do dự, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa người thần bí cùng nam tử trung niên, rút lui. Nói xong, hắn ôm lấy Tần Quang trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Người thần bí cùng nam tử trung niên nhìn nhau liếc mắt, sau đó cũng liền bề bộn đi theo. Tần Quang không tại, hai người bọn họ vẫn có chút hư cái kia Minh Tân mấy người. Giữa sân, Minh Tân đám người vẫn là mộng. Vừa rồi cái kia sắp vỡ, trực tiếp cho nàng nổ tê. Nàng là thật cảm thấy tử vong à? Không đúng, phải nói, nàng chưa bao giờ cách tử vong gần như thế qua. Tại nàng bên cạnh thiên danh giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn cả đời chiến đấu vô số qua, dạng gì địch nhân đều đánh qua, nhưng hôm nay này loại, thật chưa bao giờ gặp. Hôm nay hắn thấy được cái gì gọi là tiền giấy năng lực. Liền không hợp thói thường. Minh Tân đột nhiên nói khẽ, nữ nhân này. Nhiều tiền như vậy, nhiều như vậy trang bị, chúng ta giết thế nào? Thiên danh yên lặng. Lúc này, một bên tay kia cầm trường mâu lão giả đột nhiên nói, nàng khả năng cắn trả. Hiện tại là giết nàng nhất thời điểm tốt. Minh Tân quay đầu nhìn về phía lão giả, vừa rồi cái kia viên màu đỏ như máu bom, người dám cam đoan nàng không có viên thứ hai. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, không dám hứa chắc. Minh Tân thấp giọng thở dài. Đối mặt cái này Tần Quang, nàng thật sự có chút vô lực. Tiền thật chính là rất rất nhiều. Thiên danh nói khẽ, cái này người tiền quá nhiều, chính vì vậy, nàng đáng chết. Minh Tân yên lặng. Đáng chết. Như Diệp Huyền đoán, bọn hắn sợ dĩ giết Tần Quang, nó mục đích rất rõ ràng, liền là đoạt của, nếu như có thể đạt được Tần Quang trên người túi tiền. Vậy liền mang ý nghĩa đạt được Tần Quang của cải. Đúng lúc này, cái kia trường mâu lão giả đột nhiên nói, hai người này tại Vô Biên Thành thành lập Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền Thư Viện, muốn hay không? Minh Tân lắc đầu, không thể. Nắm Mâu lão giả nhíu mày, vì sao? Minh Tân nhìn thoáng qua Nắm Mâu lão giả, Mâu thần, nếu như Vô Biên Thành không có Quan Huyền thư viện cùng Tiên Bảo Các, nữ nhân kia sẽ còn có điều kiên kỵ gì sao? Không. Lúc kia, nàng sẽ không chút do dự hướng bên kia ném kia là cái gì quỷ đồ chơi. Một quả nổ chết một mảnh, ngươi tin không? Mâu thần yên lặng. Minh Tân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, nhìn thấy đạo hư ảnh này, ba người vẻ mặt đều là khẽ biến. Hư ảnh đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Minh Tân ba người không do dự, trực tiếp đi theo. Một bên khác, An Nam tỉnh nhìn phía xa, giờ phút này, cái kia thần tế sư trước ngực cắm một thanh trường thương. Thần tế sư gắt gao nhìn chậm chậm An Nam tỉnh. An Nam tỉnh đang muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên, một cái bóng mờ từ giữa sân chợt lóe lên, An Nam tỉnh nhíu mày, hướng phía trước xông lên, một cước đạp xuống. Oanh! Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, An Nam tỉnh trước mặt thời không trực tiếp phá toái. Mà lúc này, cái kia thần tế sư người đã trải qua không tại, chỉ còn trường thương. An Nam tỉnh yên lặng một lát sau, lòng bàn tay mở ra, trường thương trở lại trong tay nàng, nàng quay người rung lên, tan biến tại tinh hà phần cuối. Vô Biên Thành. Một ngày này, một nữ tử đi tới Vô Biên Thành, cái này người không là người khác, chính là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mỉm cười, Vô Biên Thành. Nói xong, nàng đi tiến vào trong thành. Tiến vào trong thành không lâu sau, một lão giả xuất hiện tại Đinh Thược Dược trước mặt, lão giả đối Đinh Thược Dược cung kính thi lễ, chủ mẫu. Đinh Thược Dược nói, ta muốn tư liệu đều có chuẩn bị kỹ càng. Lão giả gật đầu, đã chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, chín đạo quyển trục xuất hiện tại Đinh Thược Dược trước mặt. Lão giả nói, chín người này, đều không phải là thời đại này cường giả, bọn hắn đều đến từ vô danh thời đại hoặc là thần linh thời đại, đều còn không có tùy tùng vô biên chủ. Đinh Thược Dược gật đầu, nàng nhìn thoáng qua chín đạo quyển trục, một lát sau, nàng cầm lấy trong đó một đạo quyển trục, đi trước bái phỏng cái này người. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, chủ mẫu, bọn hắn sẽ gia nhập chúng ta sao? Đinh Thược Dược cười nói, không gia nhập chúng ta, không quan hệ, chỉ cần bọn hắn không nữa đi gia nhập vô biên chủ là được. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, Thính Vân từ tiểu tháp bên trong sau khi xuất quan, liền để nàng lập tức đuổi chỗ này. Lão giả khẽ gật đầu, tuân mệnh. Nơi nào đó tinh không bên trong. Diệp Huyền mang theo Tần Quang một đường chạy như điên, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Tần Quang ngừng lại. Cái kia cường giả bí ẩn cùng nam tử trung niên cũng theo đó đã tìm đến. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới chậm rãi bay tới trước mặt hai người. Hai người vội vàng thu hồi, một người trong đó hưng phấn nói, Tần các chủ. Ngươi thật sự là ta gặp qua cực hào phóng người. Nam tử trung niên cũng gật đầu, rõ. Tần Quang cười nói, các ngươi hiện tại nếu là động thủ, hẳn là có thể giết ta, sau đó có khả năng đạt được càng nhiều. Người thần bí lúc này lắc đầu, chớ có nói đùa. Tần các chủ, ta hai người mặc dù tham tài, nhưng không ngốc, trước không nói có thể hay không giết ngươi, coi như có thể giết, chúng ta cũng không dám a. Như thế lời thật lòng, bọn hắn kỳ thật đối Tần Quang cùng Diệp Huyền đều không hiểu rõ lắm, thế nhưng, bọn hắn biết vô biên chủ. Hai người kia có thể cùng vô biên chủ cứng rắn, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Mà bọn hắn sợ dĩ dám ra đây hỗ trợ, cũng là bởi vì bọn hắn chỉ là muốn kiếm một bút, sau đó liền chuồn đi. Mà bây giờ, hai người bọn họ tựa như chạy ra. Bởi vì, để bọn hắn đi cùng vô biên chủ chết cương, bọn hắn cũng không có can đảm đó, đơn giản tới nói, kiếm một bút liền chạy, là thật là thượng sách. Nhìn thấy hai người có muốn lưu ý tứ, Tần Quang nhìn thoáng qua Diệp Huyền hiểu ý, ngay lập tức đột nhiên nói, hai vị tiền bối, các ngươi hiện tại như rời đi, cái kia vô biên chủ sợ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Người thần bí cười nói, không có việc gì, chúng ta giấu đi. Diệp Huyền mỉm cười, các ngươi đi ra một lần tay, khó đảm bảo sẽ không vì tiền ra lần thứ hai tay, nếu như các ngươi là vô biên chủ, các ngươi sẽ buông tha mình sao? Hai người yên lặng. Diệp Huyền lại nói, thực không dám giấu giếm, ta người sau lưng cùng vô biên chủ từng có ước định, ta người sau lưng không ra tay, vô biên chủ cũng không ra tay. Đơn giản tới nói, các ngươi chỉ cần là người của chúng ta, vô biên chủ liền không thể tự mình ra tay đối phó các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi hiện tại rời đi, vậy chúng ta liền chỉ là đơn thuần giao dịch quan hệ, các ngươi không thể xưng là chúng ta người, cho đến lúc đó, vô biên chủ liền có thể ra tay với các ngươi, cho nên. Các ngươi. Dĩ nhiên, chúng ta hoàn toàn tôn trọng hai vị tiền bối ý nguyện, các ngươi nếu là nghĩ rời đi, hiện tại là có thể rời đi. Hai người. Diệp Huyền cũng không nói gì nữa. Người thần bí cùng nam tử trung niên cũng không có đi, hai người đều trầm mặc. Hai người giờ phút này cũng là có chút im lặng, cảm giác lên phải thuyền giặc. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, Diệp công tử, các ngươi cùng vô biên chủ đã đạt thành thỏa thuận gì? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bằng không thì, hắn không có khả năng không tự mình ra tay, không phải sao? Nam tử trung niên khẽ gật đầu, điều này cũng đúng. Hắn nếu là ra tay, hai vị hẳn là. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối, các ngươi có lựa chọn sao? Nam tử trung niên thấp giọng thở dài, hắn cùng người thần bí nhìn nhau liếc mắt, đều có chút im lặng. Đây là thật lên phải thuyền giặc. Hai người cũng không có nhiều lưỡng lự, bởi vì bọn hắn hiện tại, căn bản không có lựa chọn khác. Nam tử trung niên nói, Diệp công tử, ta gọi Ngô Hạo, đến từ vô danh thời đại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cường giả bí ẩn do dự một chút, sau đó nói, ta gọi Lý Kình, cũng tới từ vô danh thời đại. Nghe vậy, nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía cường giả bí ẩn, vô danh thời đại. Người thần bí gật đầu. Ngô Hạo đánh giá liếc mắt người thần bí, ta đây hẳn là nhận biết ngươi. Nhưng ngươi cái tên này, ta lại chưa từng nghe qua. Người thần bí cười nói, chưa từng nghe thấy cũng như thường, ta vẫn luôn là cậu thả lấy. Ngô Hạo. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngày đó tên cũng tới từ vô danh thời đại. Người thần bí gật đầu, người kia tại chúng ta thời đại kia, thực lực bài danh thứ hai, đệ nhất là vô danh, dĩ nhiên, vô biên chủ không ra tình huống dưới, này vô danh liền là đệ nhất. Vô danh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người nhìn về phía Tần Quang, ta cần muốn tăng cao thực lực. Tần Quang gật đầu, ta giúp ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta phải đi Kinh Đô. Diệp Huyền nhíu mày, Kinh Đô. Tần Quang gật đầu, ta đặc biệt thành lập một tòa phòng ngự căn cứ, chỉ có đến đó, mới có thể đủ chống cự vừa rồi những tên kia. Cũng chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể đủ vì ngươi chế tạo riêng hàng loạt siêu thần trang chuẩn bị. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó chân thành nói, ta muốn cho kiếm đạo của ngươi nạp tiền. Diệp Huyền,